Chương 66, tò nổ ạ kỳ hạ. Chương 66, tò nổ ạ kỳ hạ buổi tối có cái bữa tiệc. Hai chương này đúng tối hôm qua thức đêm viết, cho nên trước phát lên. Chương 3, có thể sẽ tối nay phát ca. Ca ca tò nổ ạ kỳ hạ ngơ ngác kêu lên. Cũng không biết nàng là đang gọi xỉ kỳ vẫn là xỉ kỳ hắc, hắc, ha thở hồn hện. Tò nổ xỉ kỳ con mắt dường như ác quỷ, khoe miệng của hắn chảy nước bọt, hưng phấn nhìn nằm trên mặt đất. Không rõ sống chết xỉ kỳ chợt ngẩng đầu, dáng vẻ hung thần ác sát sợ đến tò nổ ạ kỳ hạ lùi lại hai bước, một không phải cẩn thận vấp ngã xuống đất trên. Nha a a không biết đang gào thét lấy cái gì, tò nổ xỉ kỳ giống như là đạt tới tính cao chiều vậy, lần nữa nhằm phía ạ kỳ hạ. Tò nổ ạ kỳ hạ đã bị sợ choáng váng, làm tò nổ nhà làm chủ, nàng đương nhiên biết xoay ngược lại xung động, đồng thời chuẩn bị kỹ càng, nhưng là khi thân nhân của mình chân chính xuất hiện cái tình huống này lúc, trẻ tuổi nàng đã không biết làm sao được xưng là xích chủ ạ kỳ hạ, hiện tại cũng chỉ là cái không đến 10 tuổi hải tử, mình một người ca ca bị một cái khác ca ca đâm. Bị thương không biết sinh tử, mà cái kia thân sinh ca ca còn muốn giết chết chính mình, loại này đột phát tình trạng, căn bản không phải một đứa bé có thể ứng phó ở đã từng trên thế giới, bởi tỏ nổ sỉ kỳ trực tiếp chính là ám sát ạ kỳ hạ, bị tỏ nổ sỉ kỳ ngăn trở một đao, cứu ạ kỳ hạ mệnh. Để khi còn bé ạ kỳ hạ mà bắt đầu đối với sỉ kỳ có hảo cảm. Thế nhưng hiện tại, tò nổ sỉ kỳ trước nàng một bước bị đâm, ạ kỳ hạ đã hoàn toàn không biết làm sao. Bây giờ tò nổ ạ kỳ hạ đồng tử vô cùng co rút lại, mùi lao ở của nàng đồng tử trung việt tới càng lớn, thẳng đến đạt được trước người lúc của nàng bản có thể làm cho nàng nhắm lại con mắt, chuẩn bị nên tiếp thống khổ cùng tử vong. Thế nhưng trong tưởng tượng đau nhức không có đến a a a a, tỏ nổ xỉ kỳ tiếng giống to vang lên, trong đó xen lẫn đau đớn kêu rên. Điều này làm cho ạ kỳ hạ len lén trợn mở con mắt, muốn nhìn rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Mũi đau rời ạ kỳ hạ hầu chỉ có chỉ trong găng tấc, u mịch khí tức từ mũi đau nở rộ, để ạ kỳ hạ trắng non nơi cổ lỗ chân lông đều đang co rút lại, trong đó còn có dòng máu màu đỏ tích lạc, đó là tỏ nổ xỉ kỳ sinh mệnh một con như ngọc hoàn mỹ thủ bắt được xỉ kỳ ám sát động tác. Tuy là tay kia chỉ nhìn tinh tế, lại nắm thật chặt xỉ kỳ cánh tay, để hắn điên cuồng chu lên, cũng biết trên đó khí lực không có sao chứ. Tiểu nha đầu hướng về phía tỏ nổ ạ kỳ hạ mỉm cười, lưỡng nghi lạc trên tay lắc một cái, xỉ kỳ đao trong tay liền rớt xuống đất, dùng chân tiêm đá về phía tỏ nổ xỉ kỳ đầu gối sườn, ở rắc rắc trong thanh âm đem đầu gối của hắn đá nát, sau đó nhẹ nhàng vùng đã đem hắn ném ra mấy thước. Bởi đầu gối phá nát, cũng là cũng không đứng lên nổi nữa. Thế nhưng xoay ngược lại xung động không có tiêu thất, hắn còn ngoan cường muốn dùng còn thừa lại một tay cùng một chân bỏ qua tới ngài. Ngài là tỏ nổ ạ kỳ hạ ngơ ngác nhìn vị này cứu của nàng thanh niên, thanh tú mà tuấn mỹ, nụ cười ấm áp có kiểu khác khí chất, vô cùng hấp dẫn nữ hài tử, mà thân kỳ mùa hệ nổ lại phảng phất để cho nàng đã gặp qua ở nơi nào, lại không cách nào nhớ tới. Ta sao ta go ý lượng nghi lạc, có ấn tượng sao? Tiểu nha đầu lưỡng nghi lạc thử dò xét hỏi. Hắn mặc dù biết bình hành trên thế giới mình là đặc thù cái kia, không có khả năng có song song nhân vật, thế nhưng hắn muốn nhìn một chút, cái này ạ kỳ hạ sẽ hay không nhớ ký hắn. Ở tới tỏ nổ ra làm khách lúc, hắn cùng với ạ kỳ hạ cũng có duyên gặp mặt một lần, chỉ bất quá thời điểm đó hắn vẫn cái tiểu hài tử hình thể lưỡng. Lưỡng nghi lạc tên này càng thêm quen thuộc, để tỏ nổ ạ kỳ hạ lập tức từ chỗ sâu trong óc toát ra một cái so với hắn không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên nhìn kỹ hạ, quả thực như vậy, ngoại trừ cái tử trưởng cao, thay đổi càng thêm được thuộc bên ngoài, cùng người thiếu niên kia đơn giản là như ra vừa rút lui sao, làm sao có thể. Tỏ nổ ạ kỳ hạ lập tức choáng váng, cái kia tên là lưỡng nghi lạc thiếu niên, nàng tự nhiên có ấn tượng, mà cùng hắn thời gian gặp mặt cũng không lâu, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liền trưởng đại thành như vậy. Cái này không khoa học, quả nhiên có nhớ không. Lưỡng nghi lạc từ tò nổ ạ kỳ hạ trả lời cùng trên nét mặt chiếm được đáp án, tên là lưỡng nghi lạc cái này nhân loại, hoàn toàn chính xác sống ở trong trí nhớ của nàng. Ngươi có thể lý giải thành, ta là tương lai lưỡng nghi lạc, bởi nắm giữ sức mạnh của thời gian, do đó xuyên qua thời gian, đi tới nơi này, chính là vì cứu ngươi. Cứu ta không sai. Trong tương lai, ngươi mặc dù không có chết đi, nhưng là bởi vì tỏ nổ xỉ kỳ công kích chắc chắn vào y địa viện, đồng thời để lại bệnh tan, mà tỏ nổ bản ra cũng vì vậy sụp đổ, bị phân ra sở chiếm lấy. Ta đã thấy tương lai ngươi, thật là làm cho người ta đau lòng. Ở ta nắm giữ đệ nhất ma pháp, thời gian xuyên toa sau đó, liền không muốn để cho cái này bi kịch phát sinh, cho nên bỏ ra giá nhất định đi tới khoảng thời gian này, xem ra coi như tới kịp thời y, ngươi cũng không có xảy ra chuyện gì đâu. Lưỡng Nghi Lạc cũng không coi là nói láo, hắn cũng là nói vô số bình hành trên thế giới một loại khả năng, hắn là nửa thật nửa giả cùng lúc đó. Tò Nổ Sỉ Kỳ lần nữa bỏ đến Lưỡng Nghi Lạc dưới chân của, bị Lưỡng Nghi Lạc một cước dâm ở sau lưng đeo, để hắn không thể động đậy. Tuy là nghe bất khả tư nghị như vậy, thế nhưng Tò Nổ Ả Kỳ Hạ cũng là tin Lưỡng Nghi Lạc lời nói, bất kể là cái này đã lớn lên thân thể, vẫn có thể đúng lúc đi tới nơi này đồng thời cứu nàng, nhiều như vậy vừa khớp chung vào một chỗ, có thể nói chính là tất nhiên cầu thả mà thanh niên trước mắt, cũng không cần nghĩ ra loại này kém chất lượng lấy cớ để lừa dối nàng, ngay cả Tò Nổ Ả Kỳ Hạ chính mình, lúc đó chẳng phải người bên ngoài vật sao? Loại này thao túng thời gian thiên phương dạ đàm, phảng phất mạn gạ vậy năng lực, coi như thật tồn tại, cũng không phải là cái gì không thể sự tình, tương lai ta, lại là dạng gì đâu còn nữa, ngài lại tại sao lại muốn tới cứu ta? Có thể kế thừa Tò Nổ ra, ở tất cả có thể nói là bụi bầm lăng xuống sau, Tò Nổ Ả Kỳ Hạ cuối cùng cũng chấn định lại, đã có thể suy nghĩ đặt câu hỏi. Tương lai ngươi sao? Nhưng là một cái chân chính đại tiểu thư, hơn nữa rất là kiên cường, cũng bởi vì này kiên cường, để cho ta bị sâu đầm hấp dẫn, do đó quyết định trả giá thật lớn tới cứu ngươi à. Chỉ bất quá, ngay cả có chút đại tiểu thư tính khí, có điểm sẵn đờ giờ A Lượng Nghi Lạc sờ sờ Ả Kỳ Hạ đầu, ôn nhu bên trong mang theo trêu chọc nói rằng, Ả Kỳ Hạ tóc vốn là màu đen, thế nhưng Lượng Nghi Lạc con mắt, lại có thể chứng kiến hắt trong xích hồng, đó là thuộc về Tò Nổ Ả Kỳ Hạ nhân bên ngoài đặc thù sẵn đờ giờ gì gì đó, làm sao có thể, mặc dù không hiểu cái từ này ý tứ, thế nhưng Tò Nổ Ả Kỳ Hạ luôn cảm thấy đúng đang chê cười chính mình, bản năng đang ở phản bác. Sau đó, nàng trầm mặc lại, có chút cảm động nói, phải xuyên qua thời gian, trả giá cao rất lớn đi. Cho dù là tuổi nhỏ, cũng biết đồng giá trao đổi đạo lý, có thể xuyên qua thời gian đồng giá thì là cái gì chứ? Đã phát sinh sự tình liền không cần để ý, cho dù có đại giới, hiện tại không phải cũng được đền đáp à? Vô vô Ả Kỳ Hạ đầu nhỏ, Lương Nghi Lạc vừa cười vừa nói. Tiểu hài tử Ả Kỳ Hạ, thật sự là quá dễ dàng cảm động, Lương Nghi Lạc lời nói, không để cho nàng biết như thế nào cho phải, nhưng đúng thân ảnh của người này, cũng là lao lao ghi tạc mình tâm lý, mặc kệ thế nào, hay là muốn cảm tạ ngài, nếu không phải lời của ngài, sợ rằng Tò Nổ ra liền phải xong đời đi. Vừa mới thừa kế Tò Nổ ra, liền bởi vì nguyên nhân của mình mà xuống dốc, đây không phải là Ả Kỳ Hạ muốn thấy. Gọi ngài thực sự rất khách khí à, mặc kệ người nào ta, nếu so với ngươi lớn, tiếng kêu ca ca tới nghe một chút, tiểu thu cả rủ hạ gọi như vậy ngươi, không phải sẽ để ý chứ không phải, sẽ không. Tò Nổ Ả Kỳ Hạ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, nhưng vẫn là nhăn nhó nói, ca. Ca ca rõ ràng cái từ này nàng dùng ở quá Sỉ Kỳ cùng Sỉ Kỳ trên người rất nhiều lần, thế nhưng một lần này xưng hô, đã có chủng cảm giác không giống tầm thường.